Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3015. Chương 3015. Người thừa kế. Ngày qua ngày, năm qua năm, một ngày nào đó, thần tàng chi địa bên trong lại truyền tới rung trời oanh minh tiếng vang. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết lại cùng năng lượng thể đánh. Oanh, năng lượng thể thế công vô cùng bá đạo. Một quyền đem Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ cho đánh tan. Nhưng là ngay sau đó, chính là Mạn Thiên Thương Ảnh, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Thanh Hồng Huyễn Ảnh, Thanh Hồng Thương Chiêu Thức. Keng, keng, keng, năng lượng thể cũng nghiêm túc, không ngừng ra quyền, cùng kia Mạn Thiên Thương Ảnh đối kháng. Nhưng hắn ra quyền tốc độ chung quy là hơi chậm một chút. Trên thân bị đâm mấy súng, chỉ là vết thương đều không sâu. Lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ cường hoành. Oanh, năng lượng thể đoán chừng là bị đánh ra hỏa khí, làm Mạn Thiên Thương Ảnh tán đi. Đột nhiên một quyền đánh ra, kéo theo thiên địa đại thế, điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết nghiền ép mà đến. Theo sát lấy một tiếng long ngâm truyền đến, hóa long nhất kích phát động, song phương hung mãnh va chạm, khác toàn bộ thần tàng chi địa đều hơi run rẩy, chung quanh càng là vô số không gian sụp đổ. Tiền bối, tiếp ta linh hồn tứ liên sát. Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích đem năng lượng thể cho đánh lui, sau đó trực tiếp phát động thần hồn chấn đãng thế công, bốn chiêu liên phát. Kia vô ảnh vô hình linh hồn chi lực đồng dạng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp giáng lâm tại năng lượng thể trên thân. Năng lượng thể trên thân lập tức vang lên một trận ánh sáng chói mắt, thế mà có thể đem công kích linh hồn đều ngăn trở một bộ phận, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Nhưng hắn y nguyên vẫn là nhận nhất định ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc đó, cả người tinh khí thần đều vô cùng suy yếu. Bạch Vũ Triết lập tức bắt lấy cơ hội này, thân giữa không trung, cả người đều hóa thành một viên sao băng, hướng năng lượng thể kích xạ mà đi. Tinh vẫn, cái này một viên sao băng mang theo cực mạnh lực lượng hủy diệt. Đây không chỉ là Bạch Vũ Triết tự thân lực lượng hủy diệt chỗ sinh ra, còn có tinh vẫn một chiêu này bản thân, tựa như là một viên hàng tinh vẫn lạc. Năng lượng thể vội vàng giơ lên song quyền nghênh kích, nhưng là bởi vì chính mình trạng thái còn không có khôi phục lại, hai tay trực tiếp bị chấn lệch. Phốp phốp, thanh hồng thương đâm vào năng lượng thể ngực, bất quá hắn thể phách quá mạnh, thế mà ngay cả thần khí đều chỉ có thể đâm vào khoảng một tấc liền bị kẹt lại. Oanh, năng lượng thể từ thần hồn chấn đãng công kích bên trong khôi phục lại. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, đem Bạch Vũ Triết bắn ra. Song phương tiếp tục chém giết, vô cùng mãnh liệt. Một trận chiến này, một mực đánh một ngày một đêm tả hữu, giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tốt, dừng tay, làm ngày thứ hai mặt trời mọc, năng lượng thể thân hình mãnh lui, đồng thời quát bảo ngưng lại Bạch Vũ Triết. Tiền bối, vãn bối dạng này tính không tính thông qua? Bạch Vũ Triết ngừng tay đến, ngực cũng là một trận kịch liệt chập trùng, song phương toàn lực xuất thủ đánh thời gian dài như vậy, hắn tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Toàn bộ quá trình bên trong, y nguyên cũng là bị năng lượng thể đánh trúng mấy quyền. Nói tóm lại, thực lực của hai bên chênh lệch không quá lớn. Thông qua, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là thần tàng chi địa chủ nhân. Khi ngươi thành thần ngày, sẽ nếu đổi lại là năng lượng của ngươi cùng một bộ phận linh hồn lưu tại nơi này. Năng lượng thể, lúc này tiếng nói đều mang một điểm hưng phấn. Đối với hắn mà nói, thật là chờ thật lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Hắn tại Mê Xuyên Đại Lục cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mới rốt cục chờ đến một cái chân chính người thừa kế. A, tiền bối nói là, ta phi thăng thần giới sau đó, thần tàng chi địa y nguyên vẫn là dùng loại này hình thái mà tồn tại.